Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, chương 113. Rob Lucci bất đắc dĩ. Mười mấy phút sau, Rob Lucci liền nhìn đến mặt khác mấy cái thuyền thợ mang theo Nicole Robin đi đến chính mình trước mặt. Water Seven Galila công ty là thế giới chính phủ ngự dụng tạo thuyền thương. Tạo thuyền thuật đã là thế giới này đỉnh cấp tiêu chuẩn. Mà Alabasta đâu? Bởi vì các loại hoặc minh hoặc ám nguyên nhân, cái này quốc gia tạo thuyền nghiệp vẫn luôn liền không có phát triển lên. Rob Lucci dựa vào ở Galila công ty kia 4 năm học được thợ mộc tay nghề. Ở bên này đã là đại thợ thủ công đãi ngộ. Cứ việc cảm thấy cái này đại thợ thủ công danh hiệu đối chính mình là cái vũ nhục. Nhưng là có một nói một, hắn kỹ thuật trình độ liền ở kia bãi. Không có hắn gật đầu, bến tàu lão bản không dám tùy tiện tiếp việc. Chính là lo lắng thủ hạ không hoàn thành nhiệm vụ. Tạp chiêu bài, bến tàu lão bản bồi cẩn thận. Đem Nicole Robin yêu cầu nói khẽ với hắn giảng thuật một lần. Rob Lucci vẫn như cũ duy trì chính mình người câm nhân thiết. Hắn đầu vai bồ câu thay thế hắn trả lời nói. 12 chiếc thuyền. 3 ngày thời gian. Soát sơn, một lần nữa tiến hành bánh lái chỉnh lý, cột buồm giữ gìn, hành, cái này công tác chúng ta có thể làm, Nicole Robin thống khoái mà giao phó tiền trả trước, lúc sau đẩy cửa chạy lấy người, Rob Lucci đem nhiệm vụ phân hủy đi đi, bến tàu mọi người khua chiêng gõ mõ mà bắt đầu công tác. Rob Lucci là đại thợ thủ công. Soát sơn việc như thế nào cũng không tới phiên hắn tới làm, thừa dịp không ai chú ý thời điểm. Hắn lặng lẽ rời đi, lúc sau dùng điện thoại trùng liên lạc chính mình cấp trên. CP9 trưởng quan Spendum, nhưng là điện thoại trùng một chuyển được. Hắn liền cảm thấy không thích hợp, đang ở E9 Lobby CP9 đại lâu nội lão Phạm đem hai cái đùi đều giá đến trên bàn, lười biếng hỏi, có chuyện gì? Ngươi là ai a? Spendum trưởng quan công vụ bận rộn. Có một bộ phận hàng ngày sự vụ hiện tại từ ta phụ trách. Có chuyện gì? Nói đi, lão Phạm thật đúng là không phải có lệ hắn. Spendum bên kia xác thật rất bận. Một ít dâu ria, sự đều giao cho lão Phạm tới xử lý. 4 năm một lần thế giới hội nghị chính thức triệu khai. Alabasta năm nay không có tham gia, nhưng còn lại quốc vương tới không ít. Spendum cái này phụ trách tình báo công tác CP9 trưởng quan gần nhất vẫn luôn ở thánh địa Mary. Doài vội trang, khác không nói, lúc này ít nhất muốn lộ lộ mặt, hướng thượng cấp biểu khoe thành tích, đúng hay không? CP9 tổng bộ bên này liền toàn bộ giao cho lão Phạm, CP9 vốn dĩ người liền không nhiều lắm. Lão Phạm gia nhập trước, tính toán đâu ra đấy? Mới 8 người, 4 người phái ra đi đương nằm vùng. Tính thượng lãnh đạo, bản bộ liền thừa 4 cái. Trước đó vài ngày, Fukuro cú mèo bị giết. Mặt khác 2 cái CP9 vội vàng chạy tới tân thế giới điều tra chuyện này nội tình. Truy tra giết người hung thủ. Spendum tại thế giới hội nghị trong lúc đi tìm tới cấp hội báo công tác. Nếu không phải lão Phạm ở ngay lúc này bị tuyển dụng, lúc này CP9 tổng bộ chính là không lâu. Rob Lucci biết Fukuro cú mèo đã chết, cũng biết CP9 tới tân nhân, đối với đối phương kia có lệ thái độ, kỳ thật hắn là bất mãn. Nhưng bất mãn về bất mãn, hắn một cái bị phái ra nằm vùng cũng xác thật không có biện pháp. Hắn đem Nicole bày ra sự nghiêm túc nói một lần. Lão Phạm lưu lại một câu, đã biết liền cắt đứt trò chuyện, đã biết là cái quỷ gì. Rob Lucci phi thường không cam lòng, lại lợi dụng chính mình tư nhân quan hệ, đem điện thoại đánh cấp hải quân. Hắn hy vọng hải quân tới bắt Nicole Robin, điện thoại thực mau liền chuyển tới đại tướng Aokiji bàn thượng. Đang ở nhắm mắt ngủ đại tướng Aokiji trầm mặc mấy giây, trong miệng thấp giọng nhắc mãi 2 lần, Nicole Robin tên, lúc sau đem bịt mắt mang lên. Đồng dạng khinh phiêu phiêu mà trở về một câu, đã biết. Rob Lucci cả người đều không tốt. Cái gì lung tung rối loạn? Các người nghe rõ ta nói sao? Liền, đã biết. Này băng gia hỏa có biết hay không sự tình tầm quan trọng a? nằm vùng cũng là có nhân quyền. Hắn phi thường bực bội, nhưng đang ở thể chế trong vòng, cần thiết nghiêm khắc dựa theo thể chế vận chuyển cơ chế tới công tác. Căn bản vô pháp dựa cá nhân lực lượng tới phản kháng khổng lồ thể chế. Hắn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể thành thành thật thật chỉ huy thợ mộc cấp Baroque phòng làm việc tu thuyền. Tan tầm sau, cùng chính mình mấy cái tiểu đồng bọn trộm tụ ở bên nhau thương nghị, tụ hội ngay từ đầu. Đã từng phụ trách ai buộc tranh cử đoàn đội tuổi trẻ nữ nhân. Khalifa trước hết oán giận, cái kia ở trong thành nơi nơi cầu hôn nữ nhân thật sự là vướng bận. Xa cả xấu hiện tại nhìn thấy nữ nhân liền chạy. Cái này làm cho ta làm sao bây giờ a? Ta căn bản là vô pháp tiếp cận mục tiêu, nàng trong lời nói tràn đầy bực tức. Nàng tất chân lại mê người, váy lại đoàn, không chịu nổi nhân ra liếc mắt một cái đều không xem a. Nguyên bản xa cá sấu chỉ là không xem, không gần nữ sắc, hiện tại bị Lola lăn lộn, đã phát triển tới rồi thấy nữ nhân liền chạy trình độ. Cái này làm cho nàng làm sao bây giờ? Nàng mị lực giá trị lại cao cũng vô dụng. Đã từng ở Water Seven đương quá 4 năm quán bar lão bản Bruno cũng mở miệng cầu nháo. Nơi này dùng để uống thủy quá ít, lương thực cũng quá ít, quá nghèo, căn bản là vô pháp ủ rượu. Càng miễn bàn bán, ta cần thiết đổi một cái ẩn núp thân phận, nhưng ta trước mắt còn sẽ không khác kỹ năng. Tổng không thể làm ta cũng cùng các ngươi học thợ mộc đi, đều là thợ mộc ca cu không hé răng. Làm một ngày việc, hắn cũng chưa sức lực nói chuyện, cuối cùng vẫn là Rob Lucci đánh nhịp. Trước bất động Nicole, Robin, duy trì nằm vùng nhân thiết. Hắn chuẩn bị trước cấp Baroque phòng làm việc tu thuyền. Lúc sau ba người bất động, hắn tự mình theo sau. Nhìn xem này băng ra hỏa rốt cuộc muốn làm gì, trợ giúp Lola bịa đặt cái kia The Titanic. Chuyện xưa sau, Vivi mang theo chỉ lộ vịt, thừa dịp bóng đêm, bay đi Little Garden, Vivi, Karu cùng tiểu cầu trao châu chơi một ngày. Lúc sau thỉnh thanh quỷ Dory, xích quỷ Brozzy uống rượu. Này vẫn là từ Kaido nơi đó lấy tới rượu đâu. Hai cái người khổng lồ uống xong sau khen không dứt miệng. Cho rằng đây là chính mình đời này uống qua tốt nhất rượu. Đáng tiếc số lượng quá ít. Uống xong liền không có. Vivi không dám đảm nhiệm nhiều việc. Nói cái gì rượu quản đủ. Nàng chỉ nói chính mình có cơ hội nói tận lực lại nhiều lấy một chút. Tiểu cầu trao châu nhìn đến vịt. Karu mũ rơm. Gâu gâu kêu hai tiếng. Vivi vui tươi hớn hở mà đem tiểu cầu bế lên tới. Người cũng có. Đã sớm cho ngươi chuẩn bị tốt. Nhìn xem đây là cái gì? Nàng không có nặng bên này nhẹ bên kia. Đồng dạng cũng cấp tiểu cầu trao châu biên đỉnh đầu mũ rơm. Xem như tân niên lễ vật rời đi Little Garden. Vivi mang theo vịt Karu đi gặp Le Bun bằng vào giao diện thượng chỉ dẫn. Thực mau liền ở Rivers Mountain này một bên trong nước biển tìm được rồi thể trường 4 vạn mét. Năm nay 50 tuổi. Tên khoa học gọi là to lớn đảo nhỏ cá voi Le Bun, người xuyên Việt biết Le Bun cùng Rumba hải tặc đoàn, cùng Brook ràng buộc, nhưng Vivi hiện tại liền phải làm bộ không biết, dũng giả. Thỉnh giúp chúng ta sát 50 chỉ gà, đệ nhất dây tiếp nhiệm vụ. Đệ nhị dây dũng giả liền đem gà giao đi lên. Kia khẳng định không được, Le Bun là có tình cảm, có ý tưởng trí tuệ sinh mệnh. Cái này trợ giúp nó quá trình. Mới là thứ quan trọng nhất. Trực tiếp đem Brook giao ra đi. Vậy không có gì mang ơn đội nghĩa tâm tình. Hết chương.